Chương 4. 1086 Thái tử Phi về nhà ngoại á. Dọn dẹp một chút gói nhỏ, dẫn theo một đô nở dê đồ vờ ơ tờ, chào hỏi người đem nàng đưa về trường lạc phố Bắc Kiều Trạch. Kiều Kiều đại nhân tốt lúc, người một nhà mới đứng dậy không bao lâu, đều tại trong phòng ăn dùng đồ ăn sáng đâu. Nghe xong Kiều Kiều trở về, vội vàng đi ra ngoài nên nàng, liền gặp tiểu cô nương đỉnh lấy một đầu sán lạn nắng sớm, đứng tại đình viện bên trong, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn để tùy hành bọn hạ nhân, đem từng dương thứ gì hướng bên trong chuyển đâu. Ngụy tử cầm xem xét liền vui vẻ, tiến lên ôm lấy nữ nhi, nương nữ nhi ngoan, ngươi như thế nào sáng sớm liền đến rồi không là bảo ngươi nghỉ ngơi thật tốt hạ sao. Nương, ta chuyển về đến ở vài ngày Kiều Kiều đại nhân một câu làm cho tất cả mọi người đi theo hai mặt nhìn nhau một chút. Kiều cô nương để người nhắc lên cái dương hướng viện tử của mình đi đến. Hôm qua cái bọn họ khi trở về, liền đã chia xong viện tử, nàng hoa lê tiểu viện liền sát bên cha mẹ viện tử, địa phương hơi nhỏ một chút, nhưng lại là toàn bộ trong trạch viện tinh xảo nhất một cái tiểu viện. Ngụy tử cầm nháy nháy ánh mắt, quay đầu cùng trượng phu liếc nhau một cái, đều ẩn ẩn cảm thấy tiểu cô nương tựa như ngay tại nổi nóng. À, xảy ra chuyện gì, như thế nào cu nở dê không thấy tiểu mặc thân ảnh tiểu trung bang sông bản thân cô vợ trẻ chớp chớp mắt, ý là ngươi mau chóng tới hỏi một chút khuê nữ, ra chuyện gì. Ngụy tử cầm liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền tiến lên kéo lại kiều một tay nhỏ, vui vẻ ra mặt hỏi nói, kiều kiều. Ngươi cao hứng trở về ở bao nhiêu ngày cũng không có vấn đề gì, chỉ là tiểu mặc đi chỗ nào, như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Hắn đêm không về ngủ kiều một quả thực giận không chỗ phát tiết. Đi đón nữ nhân, một đêm không trở về ngủ nói tốt nửa canh giờ liền trở lại, kiều kiều chơ đến điểm tâm đều lạnh, đều không thấy được hắn cái gì kiều ra thượng hạ, chạy tới kiều nhị thuốc, tiểu hổ tử một đoàn người, cũng nhịn không được giống lên một tiếng. Nay tiểu mặc cu nở dê quá không đáng tin cậy đi sao có thể vì tiếp những nữ nhân khác, liền đem kiểu kiểu ném trong nhà đâu quả thực hôn trướng kiểu trung bang cùng kiểu trung hưng đều tức giận đứng lên. Hắn ở đâu nhị thúc tìm hắn ly đánh luận hắn đi. Kiểu nhị thúc miệng thảo luận lý luận hai chữ, trong mắt rõ ràng lộ ra muốn đánh nhừ tử tiểu mặc đồng học ý tứ. Kiểu kiểu đại nhân chép miệng, hư một tiếng nói, trời mới biết hắn bây giờ ở nơi nào. Nói xong. Hầm hừ gọi người rời thứ gì tiến chính mình hoa lê tiểu viện. Căm giận bất bình lại chờ trong chốc lát, đến sắp xỉ buổi trưa, cũng chỉ chờ đến đồng nơm nớp lo sợ một cái tin tức, điện hạ nói còn muốn muộn chút thời gian trở về, để thái tử phi lời đầu tiên đi dùng cơm trưa. Tiêu mục nhất thời ba nhờ một tiếng đem người cho nhốt ở bên ngoài, thân hình thoát một cái liền tiến đào nguyên tinh. Đáng thương mặc thái tử là buổi chiều đuổi tới kiều gia. Con hàng này một lần đông cung biết được tiểu thái tử phi bị tức về nhà ngoại, âm thầm kêu khổ cuống quýt, bận điệu ngừa không dừng vó liền tiến đến kiều gia. Kết quả kém chút an bế môn canh hoàn hảo nhạc mẫu đại nhân thực tình chịu mến hắn này nhóc đáng thương, một mắt nhắm một mắt mở, để màu theo cho mở cửa sau vụng trộm thả hắn tiến đến mặc liên đi hoa lê tiểu viện, phát hiện kiều kiều căn bản không tại. Lập tức biết được tiểu gia hỏa này nhất định là khí hồi đào nguyên tinh, nói không chính xác bế quan tu luyện đi. Con hàng này lại là liên tiếp không ngừng kêu khổ, trong lòng đem không đáng tin cậy lao cha tổ tiên 18 đời đều mắng một lần nếu không phải này cha thế nào cũng phải lôi kéo hắn thương nghị sám bại thôn sự tình, làm sao lại kéo đả trễ như vậy mới có thể trở về thấy cô vợ trẻ. Không phải sao, bảo bối của hắn cô vợ nhỏ không cao hứng.